Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo. Chương 3, góc truyện audio.com. Ở đằng kia, mọi người đang tụm năm tụm bảy lại để nghe câu chuyện của Bảo Bình và Cự Giải đến cả lớp trường Thiên Bình. Người không thích nghe những câu chuyện mê tín mà cũng lại gần để nghe vì tò mò. Nghe đây, bọn này đã đi tìm hiểu về ngôi nhà bỏ hoang cuối phố rồi. Bảo Bình dõng dạc tuyên bố. Phía dưới tiếng xì xà xì sầm vang lên. Tin hot đây, Cự Giải xin nhường cậu phần kể. Bảo Bình nói, cậu đã nói thế mình cũng không từ chối. Cự Giải điềm tĩnh trả lời, ngôi nhà ấy là ngôi nhà của gia đình Hayashi. Vào những năm tháng đầu tiên, họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Một ngày, ngài Hayashi ngoại tình với một cô gái tên là Chikarin. Cô ấy là một cô gái hiền hậu trầm tính, nhưng một ngày, ngài Hayashi muốn chấm dứt mối quan hệ với cô gái này. Cuối tuyệt vọng, cô Chikarin đã thắt cổ tự vẫn ở khách sạn họ hay gặp nhau, khách sạn Kigama Hotel. Từ đó họ không bao giờ nghe đến cái tên Chikarin cho tới 3 năm sau. Con gái lớn của ngài Chikarin kết hôn và làm tại khách sạn Kigama Hotel. Vào đêm tân hôn, họ đã bị giết ngay trong căn phòng mà cô gái Chikarin treo cổ tự vẫn. Không chỉ thế, tất cả những vị khách đến tham dự lễ cưới không bị tật nguyền thì cũng treo cổ tự tử và tất cả các bằng chứng đều đổ tội cho ngài Hayashi. Nhưng ngài Hayashi đều phủ nhận tất cả. Một hôm, khi ngài cảnh sát đến lấy lời khai tại nhà của ngài Hayashi, khi họ bước vào, họ thấy ngài Hayashi đã treo cổ tự vẫn, bên tường có một dòng chữ đỏ bằng máu, món nợ đã được trả. Sau nhà Hayashi thì các gia đình khác chuyển tới đây đều gặp chuyện không lành và dưới xác chết luôn có dòng chữ Chikarin. Từ đó, không ai dám đặt chân tới ngôi nhà đó nữa. Khách chương.